Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, Thánh thuộc tính ma pháp. Muộn như vậy còn quấy nhiễu các vị đại nhân, thật sự là xin lỗi. Rose hướng đám người hơi chút cúi đầu biểu thị áy náy. Chúng ta đều là Freedom City một phần tử, không cần như thế khách khí. Có cái gì chuyện nói đi. Ngồi tại Quách Lâm tay trái bên họ, Trương lão nhân nói đến. Đa tạ Trương tiền bối thể nghĩ, kia vãn bối không che giấu rồi. Nói lấy, Rose khuôn mặt đỏ lên, trước mặt mọi người giải khai quần áo, chỉ mình ngực trái nốt ruồi bắt đầu rồi tự thuật. Sự tình muốn từ 3 năm trước bắt đầu nói lên. Lúc đó ta cùng ma pháp sư công hội Thích trưởng lão cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ là cấp 6, cần lấy xâm nhập vạn dặm dãy núi. Cũng may Thích trưởng lão kinh nghiệm phong phú, mang theo ta tránh đi đủ loại nguy hiểm, đi đến dãy núi chỗ sâu. Tìm được rồi nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta vừa mới chuẩn bị đối con ma thú này động thủ, đột nhiên bị một đám người áo đen tập kích. Những người áo đen này thực lực phổ biến tại cấp 6 lấy. Ta cùng Thích trưởng lão hai quyền khó địch 4 tay, không bao lâu bị bắt ở. Bắt được chúng ta về sau, người áo đen thủ lĩnh dùng một loại nào đó bí thuật đem chúng ta thôi miên. Bộ lấy rồi thân phận của chúng ta, biết được hai chúng ta đều là từ nhỏ tại Freedom City lớn lên. Người áo đen thủ lĩnh từ chữ vật giới chỉ lấy ra 2 bình ngọc. Trong bình ngọc là 2 hạt cùng ngực ta viên kia nốt ruồi không chênh lệch nhiều nhỏ hình bầu dục. Thể rắn, có điểm giống là trứng trùng. Ta nhớ được lúc đó còn có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia thể rắn bên trong vật chất màu đen nhúc nhích. Bộ dáng, người áo đen thủ lĩnh đem trứng trùng trồng trọt đến ta cùng Thích trưởng lão lồng ngực. Quay người rời đi rồi, ta không biết rõ Thích trưởng lão là cái gì cảm nhận. Ta bị trồng trọt về sau, chỉ cảm thấy lồng ngực tê dần, mất đi rồi ý thức. Tại ta lúc hôn mê, ta có thể rõ ràng cảm giác được đầu óc ta bên trong xuất hiện rồi một người khác. Người này cùng ta giống nhau như đúc, nhưng là trí nhớ lại hoàn toàn khác biệt. Ở cái này người trong trí nhớ ta là thiên hạt huấn luyện ra nữ thích khách. Chính tại Freedom City phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Ta nghĩ phản kháng phần này trí nhớ, nhưng ngực ta nốt ruồi có một loại quái lực lượng, không có đem ta ý thức nghĩ có hành động lúc, nó sẽ hạn chế ta ý thức, dạng này phản phục không biết bao lâu, ta ý thức triệt để bị trấn áp rồi, thẳng đến 2 ngày trước mới thức tỉnh. Nghe xong Rose tự thuật, tất cả mọi người một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hiển nhiên Rose nói cho bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Rose, ngươi mới vừa nói ngươi không biết rõ ngươi tại trong 3 năm này làm qua cái gì đúng không? Hugh, Belen đánh vỡ rồi trầm mặc hướng Rose hỏi. Rose gật rồi lấy đầu. Cũng là nói trong 3 năm này, ngươi ý thức đều ở vào ngủ say, hoặc là nói bị trấn áp trạng thái đúng không? Rose lại gật rồi lấy đầu. Thành chủ đại nhân, ta đại khái hiểu, trong 3 năm này, cùng nó nói là Rose tại Freedom City sinh hoạt, không bằng nói là có người dùng lấy Rose thân thể tại Freedom City bên trong sinh hoạt. Rose giống như là hoạn có bệnh tâm thần phân liệt đồng dạng. Bản thân mình nhân cách bị một nhân cách khác thay thế. Trừ rồi Rose bên ngoài, tại Freedom City nội ứng nên còn có loại này người tồn tại. Bọn hắn đối Freedom City trị an là một cái to lớn tai họa ngầm. Thành chủ đại nhân, ta đề nghị lập tức triển khai loại bỏ, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Billum, ngươi đừng vội, những loại người này khẳng định phải tra. Bất quá không phải hiện tại, việc cấp bách là muốn nghiên cứu ra một cái biện pháp. Làm sao đem khác một đoàn ý thức cũng là ngươi nói được nhân cách kia từ Rose dạng này người bị hại thân đuổi ra ngoài. Thành chủ đại nhân gọi chúng ta tới đây cũng là vì rồi cái này à. Hugh, Belen bên cạnh Hugh nói đến. Lão sư nói đúng, chúng ta bây giờ vẫn là không nên tùy tiện hành động. Chờ nắm giữ khắc chế màu đen trứng trùng phương pháp sau. Tại tiến hành loại bỏ cũng không muộn, nếu không đánh rắn động cỏ, khiến cái này người có chỗ cảnh giác ngược lại không ổn. Minh Nguyệt đứng ra nói đến, những người khác cũng thấy được Minh Nguyệt nói rất có lý. Nhao nhao biểu thị duy trì, khác một bên, Trung Tình rốt cục bay đến phủ thành chủ, nàng từ không rơi xuống, đối bọn thủ vệ nói đến, mấy vị, phiền phức thông báo một chút thành chủ đại nhân, ngục giam bên kia khả năng ra chuyện rồi, bọn thủ vệ đều biết rõ trong ngục giam giam giữ là tiềm. Phục tại Freedom City Thiên Hạt tổ chức thích khách, nghe được ngục giam ra chuyện, không dám có bất kỳ trì hoãn chạy chậm đến đi vào bẩm báo. Một lát sau, nhận được tin tức Quách Lâm trực tiếp thuấn di đến rồi Trung Tình trước mặt. Ngục giam bên kia ra rồi cái gì chuyện? Thành chủ đại nhân, ta vừa rồi tuần tra thời điểm gặp được rồi Thích Tiểu Liên. Nàng nói, Trung Tình đem Thích phu nhân cùng nàng nói đến nói chuyển thuật cho rồi Quách Lâm. Quách Lâm nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức khởi động truyền tống trận, đi rồi ngục giam bên kia, nhìn tới ngục giam thảm trạng. Quách Lâm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn từ chữ vật giới chỉ lấy ra liên hệ Freedom City một đám cao tầng ngọc bội. Đem sự tình nói cho rồi đám người, để bọn hắn ngựa hành động tìm kiếm chất lỏng màu đen tung tích. Mà lúc này cùng chất lỏng màu đen chiến đấu thành vệ quân đám binh sĩ. Đã tổn thất 4 người, một bên Thích phu nhân nhìn lấy sốt ruột, chi tiểu đội này hết thảy chỉ có 16 người. Tại tiếp tục như thế còn không chờ trở lại phủ nha. Chết hết hết, Thích phu nhân đối cứng mới cho hắn khoa cấm ma còng tay binh sĩ nói đến. Tiểu ca, ngươi có thể hay không giải khai còng tay của ta cùng vòng cổ? Ta giúp các ngươi đối phó nó, ta ma pháp so sánh đặc thù. Ngươi tin tưởng ta cam đoan không trốn. Ta, Thích phu nhân lời còn chưa nói hết. Binh sĩ đem một mai chìa khóa cùng một khối ngọc thạch ném cho Thích phu nhân. Chính mình mở khóa a. Ngươi có thể bốc lên như thế lớn phong hiểm đem tình báo nói cho chúng ta biết. Vì cái này ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Thích phu nhân nghe vậy rất là cảm động. Chính nàng giải khai cấm ma còng tay cùng vòng cổ, nhắm mắt yên lặng hấp thu chung quanh không khí ma lực. Một lát sau, một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Chiều sáng rồi đêm tối Freedom City. Ta dựa vào, đại tỷ ngươi cũng quá mãnh liệt a. Vừa mở khóa trước đột phá pháp thánh. Thích phu nhân cười một tiếng không nói gì. Một bên đem áo nghĩa cùng ma lực của mình dung hợp. Một bên điều động cột sáng ma lực chống cự chất lỏng màu đen. Thích phu nhân ma pháp là vô cùng ít thấy thánh thuộc tính ma pháp. Loại này ma pháp có được loại trừ tà ác đặc tính. Đối các loại mặt trái thuộc tính ma pháp có không giống bình thường hiệu quả. Chất lỏng màu đen hiển nhiên rất bài xích thích phu nhân ma pháp. Thích phu nhân ma lực chỗ đến, chất lỏng màu đen sẽ thối lui. Có thích phu nhân bảo hộ, các binh sĩ cuối cùng trông đến rồi thành vệ quân phủ nha. Mà chất lỏng màu đen, bị thích phu nhân ma pháp gây thương tích, trốn vào dưới mặt đất trốn. Các binh sĩ thấy thế thở phào rồi một hơi. Thích phu nhân cũng an tâm, nàng giữa không trung ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm thể ngộ lấy chính mình áo nghĩa. Thẳng đến chân trời nổi lên bong bóng cá trắng, Thích phu nhân mới tính hoàn thành rồi đột phá. Khi nàng mở ra con mắt lúc, Thích phu nhân phát hiện Trung Tình một mực đang thủ tại nàng bên thân. Nhìn thấy ngày xưa hảo hữu, Thích phu nhân lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Trong tù ngồi xổm hơn 2 năm ngươi cũng ta trước đột phá. Thích Tiểu Liên, ngươi người này thật đúng là chán ghét. Trung Tình một mặt bất đắc dĩ nói đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.